Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt nhìn vào gương, cảm thấy khá ổn, liền hỏi, cái này bao nhiêu? Trưởng quầy đáp, 5 lượng bạc. Trần Nguyệt gật đầu, đưa 5 lượng bạc ra trả. Kiều Triều trước đó đã đưa tiền cho nàng, nên nàng tự trả. Sau đó, nàng hỏi thêm, có bán đầu quan cho nam không? Có, trưởng quầy lấy ra một vài mẫu đầu quan cho nam giới. Trần Nguyệt nhìn Kiều Triều, thấy hắn lúc nào cũng quấn khăn vải, liền nghĩ đã đến lúc mua cho hắn một cái đầu quan. Nàng chọn một chiếc và đưa cho hắn, thử xem. Kiều Triều không ngờ Trần Nguyệt lại mua cho mình, trong lòng cảm động, vội cầm lấy và thử. Sau đó, hắn nhìn nàng với ánh mắt mong chờ. Thế nào? Trần Nguyệt gật đầu, đẹp lắm, lấy cái này đi, giá bao nhiêu? 3 lượng, Trần Nguyệt trả tiền xong, cả hai cất châm và đầu quan vào hộp, rồi rời tiệm. Trên đường, Kiều Triều gặp hàng bánh bột ngô, liền mua mấy cái cho Trần Nguyệt. Ăn đi, trên đường về, hễ thấy món gì ngon, Kiều Triều lại mua cho nàng. Không cần nàng phải nói, hắn đã tự mua sẵn. Hôm qua nàng đưa ta 50 văn tiền, hôm nay ta mua đồ ngon cho nàng. Hắn cười nói, Trần Nguyệt cười, ăn xong rồi chúng ta về. À, nhớ mua đồ chơi cho Tiểu A Sơ nữa. Hai người mua xong món đồ chơi nhỏ cho Tiểu A Sơ, rồi cùng nhau trở về. Trên đường, chờ khi không có ai, Kiều Triều liền nắm tay Trần Nguyệt. Cả hai thong thả cùng nắm tay nhau đi về. Khi về đến nhà, họ thấy Tiểu A Sơ đã đứng trước cửa chờ. Vừa nhìn thấy bóng dáng của cha nương, tiểu hài tử lập tức chạy đến, miệng reo vang, nương nương. Trần Nguyệt mỉm cười, giang tay bế Tiểu A Sơ lên, trêu chọc bằng cách véo nhẹ mũi nhi tử. Mới đi một chút mà đã nhớ nương rồi sao? Nhớ, Tiểu A Sơ đáp ngay. Trần Nguyệt lấy ra món đồ chơi nhỏ và đưa cho Tiểu A Sơ. Đây, món đồ chơi nhỏ nhỏ cho con. Tiểu A Sơ vui mừng cười tươi. Hàm răng nhỏ của bé đã mọc thêm vài chiếc. Sau khi dọn dẹp đồ đạc, Kiều Triều nghỉ ngơi một lát rồi lại xách cuốc sang khu đất bên cạnh tiếp tục làm việc. Trần Nguyệt bắt đầu chuẩn bị làm tương ớt. Tiền Thị nhanh chóng chạy đến giúp. Đại Tẩu, muội làm gì đây? Sáng nay nhà ta mang về được mấy chục cái hũ, khoảng 20 cái. Ta biết rồi, muội đi nhổ chút hành, rửa sạch đi. Trần Nguyệt đáp, nếu không có hành tươi thì cũng chẳng thể bắt đầu làm tương ớt. Được, Tiền Thị nhanh nhẹn làm theo. Trịnh Nương Tử cũng đến giúp, băm những tép tỏi mà Tiền Thị và mọi người đã lột hôm trước, rồi chuẩn bị ớt cay để thái nhỏ. Công việc không quá khó khăn, chỉ trong nửa canh giờ là mọi thứ đã sẵn sàng. Trịnh Nương Tử nhóm lửa, còn Trần Nguyệt thì bắt đầu cho dầu vào chảo để phi thơm. Tiếp theo cho hành, hương liệu vào để tạo mùi, rồi thêm ớt cay và tỏi nhuyễn vào xào chung. Xào đến khi toàn bộ nước bay hơi, chỉ còn lại hỗn hợp sệt thì để nguội. Sau đó đổ vào hũ và đậy kín lại. Trong lúc xào tương ớt, mùi cay nồng nhanh chóng lan tỏa khắp Kiều gia, khiến mọi người phải che mũi. Bên kia, Kiều Triều và đám thợ làm việc cũng ngửi thấy. A xì, a xì, nhà Kiều Đại Thúc đang làm gì thế không biết? Hẳn là đang xào ớt cay. Mùi này chỉ có ớt mới nồng đến thế. Nhưng sao mà thơm quá vậy? Tiền Thị che mũi đứng bên cạnh Trần Nguyệt, chăm chú quan sát từng bước làm tương ớt. Đại Tẩu nói lần tới nàng ấy có thể tự làm. Vì vậy Tiền Thị rất tập trung học hỏi. Nàng ấy nghĩ nếu mình có thể tự làm thì lần sau bán sẽ được chia nhiều tiền hơn. Cuối cùng, họ làm xong 10 hũ tương ớt. Tiền Thị hơi ít, sao chỉ có bấy nhiêu hũ thôi? Nàng ấy muốn rất nhiều. Nàng ấy đã nhổ thật nhiều hành mà. Cách chương.